lão hồ ly Hạ Hầu Thác kia chiêu thức rất lợi hại, thế lực của Hạ Hầu gia mặc dù khổng lồ nhưng lại phân tán ẩn giấu, cho dù có người có thể phá hủy các lộ đường khẩu cũng không cách nào nhổ tận gốc, tộc lão hội chỉ cần vừa ra tay, bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức lại lộ đường khẩu, có thể trong thời gian ngắn dễ dàng khôi phục thế lực của Hạ Hầu gia lần nữa.